Tận thế nhạc viên, chương 52, thật xin lỗi lâu đều bị tao oanh hỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này chấn động là chuyện gì xảy ra a? Một người mặc sau lưng, mặt mũi tràn đầy vết mồ hôi nam nhân nghi hoặc hỏi một câu. Bắt đầu từ lúc nãy, vẫn giống địa chấn giống như dao, còn ầm ầm mà vang lên. Đúng a, chấn động vẫn là một chút, thật là kỳ quái. Ngồi đối diện hắn nam nhân lầu bầu một câu, chuyển chủ đề, mỗi ngày ngồi ở chỗ này canh cổng thật sự là quá nhàm chán. Cũng không biết lúc nào có thể ra ngoài tuần tra. Cùng hắn cùng một chỗ ngồi tại ốc đảo cửa chính một người trong đó lập tức nở nụ cười. Ngươi chính là muốn đi ra ngoài tìm thuốc lá đi. Ta còn không biết ngươi. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị một cái dẫn đầu bộ dáng nam nhân hét lại. Có người tới, canh gác, mấy cái canh cổng người rầm rầm đứng lên, ngắm mục hướng nơi xa nhìn lại. Ốc đảo ánh đèn, tại cửa chính bắn ra một mảnh hình quạt vầng sáng. Màn đêm từ xa đến gần, bày biện ra từ nồng mà nhạt màu sắc. Tại cái này giống điều đi mực nước đồng dạng nhan sắc trong. Quả nhiên chạy tới gần vài bóng người. Đi đầu một người là cái tóc dài nữ nhân, toàn thân nùng huyết vết bẩn. Bộ dáng chật vật, trên người còn đeo một cái tiểu cô nương. Chính là tiểu hôi, từ hiểu dương tại phía sau lưng nàng thượng ngồi thẳng lên. Xa xa hướng phía cửa phất phất tay. Là trước kia ra ngoài cái kia tiểu đội. Trước xác nhận một chút có bao nhiêu người. Đầu lĩnh hô, xác nhận, liền ba cái. Cái này tiểu đội có ba cái danh ngạch. Mắt thấy tiểu hôi cùng sau lưng nàng phùng thất thất càng chạy càng gần. Dẫn đầu mà vung tay lên nói, tốt, mở cửa. Cửa sắt vừa vặn đuổi tại tiểu hôi đến thời điểm bị chậm rãi kéo ra. Từ hiểu dương trên đường đi không hề động qua tay, trên người còn sạch sẽ cực kỳ. Giờ phút này một mặt lo lắng hướng về phía cửa người hô lớn, nhanh đi thông báo cán bộ tới. Theo long hoa đường phương hướng, có thể sẽ vọt tới đại lượng đọa lạc trùng. Mấy cái canh cổng người nghe xong đều ngây người, đều quay đầu nhìn về phía cái kia dẫn đầu. Dẫn đầu do dự mấy giây, còn không có trương miệng nói chuyện, đột nhiên cảm thấy một trận cát mịn thổi trên mặt, lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Không biết lúc nào, nơi xa cuốn lên một cỗ nồng đậm cát vàng bụi, như cái cỡ nhỏ vòi rồng, lấy khí thế kinh người hướng ốc đảo cửa phá đi qua. Rõ ràng còn cách xa như vậy, nhưng mới qua vài giây đồng hồ, mãnh liệt gió bọc lấy hạt cát, đã đổ ập xuống đánh tới. Ba ba mà đem người làn ra đánh cho đau nhức, con mắt đều không mở ra được. Cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, kia cỗ cát vàng phong bạo đã cuốn tới trước mắt. Từ hiểu dương mấy người cũng sớm liền phát hiện không thích hợp, đều trốn giống như vọt vào trong cửa lớn. Thế nhưng là tốc độ của bọn hắn dù sao so ra kém phong bạo mới vừa vặn rào bước tiến lên môn. Cuồng liệt gió liền bỗng nhiên đem cửa ra vào tất cả mọi người phá đổ. Chính khi bọn hắn phục trên đất, mắt thấy bão cát muốn phá hủy cửa thời điểm. Cái này bão cát nhưng thật giống như có tư tưởng đồng dạng. Thế mà tại đến trước cửa sắt chậm rãi ngừng lại. Hô hô bão cát đập nện lấy cửa sắt, tính cả canh cổng người ở bên trong. Tất cả mọi người sững sờ lăng nhìn cái này đoàn giống như là có sinh mệnh to lớn bão cát. Dần dần, cát vàng phảng phất đã mất đi chèo chống đồng dạng. Từ giữa không trung từ từ dương dương rơi xuống. Lộ ra cát vàng trung ương hai bóng người. Khi thấy rõ người tới thời điểm, từ hiểu dương ba người đều hít vào một hơi. Lên tiếng kinh hô, bọn hắn còn sống, theo cát bụi bên trong đi tới. Chính là Lâm Tam Tửu cùng Hồ Thường Tại. Phùng Thất Thất khóe mắt lập tức kéo ra. Tại ba người trong, hắn rõ ràng nhất Lâm Tam Tửu năng lực trước kia cũng là rất không nhìn chúng nàng năng lực. Lâm Tam Tửu sở dĩ có thể sống tới ngày nay, hắn cảm thấy may mắn mà có nàng phát đạt tứ chi cùng nhạy cảm trực giác, cho nên tại hai người bọn họ lâm vào đọa lạc chủng vây quanh lúc, Phùng Thất Thất trong lòng đã chắc chắn nàng không về được. Thế nhưng là dưới mắt loại này điều khiển bão cát năng lực là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nàng lại phát triển ra năng lực mới? Phốc ai? Phi phi phi, Mọi người ở đây kinh nghi bất định nhìn bọn hắn thời điểm. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên cùng dính nước mèo giống như nhảy dựng lên. Một bên liều mạng ra bên ngoài nhổ nước miếng. Một bên không chỗ ở thay đổi sắc mặt. Hồ Thường Tại, ngươi ra đây là cái gì chủ ý ngu ngốc? Con mắt ta trong miệng trong lỗ tai tất cả đều là hạt cát. Tại trên phim nhìn thời điểm, năng lượng hướng sóng cuốn không nổi nhiều như vậy hạt cát a, Hồ Thường Tại chính mình cũng không tốt gì. Liền kính mắt đều bị hạt cát cho vùi lấp. Mặc dù Iron Man biết bay, nhưng là Pygmalion vòng cổ một lần chỉ có thể thực hiện một cái ảo tưởng. Thế là hai người vì có thể một bên đi đường một bên tiễu sát đại lượng đọa lạc chủng. Đành phải một đường dùng sóng năng lượng nhanh chóng khuấy động không khí. Ngạnh sinh sinh chế tạo ra đẩy về phía trước khí lưu. Chỉ là không có nghĩ đến cái này thúc đẩy khí lưu tác dụng phụ như thế lớn. Nói nhảm, 5 phút đã tới chưa? A, đội trưởng, Phùng Thất Thất, Lâm Tam Tửu hậu chi hậu giác ngẩng đầu lên. Các ngươi làm sao tại cái này đợi chút? Đây không phải ốc đảo à, chúng ta về ốc đảo rồi. Trong cửa lớn một đám người nhìn chằm chằm nàng nhóm nói không ra lời. Một lát sau, vẫn là Từ Hiểu Dương mở miệng. Ngươi, đây là có chuyện gì? Ngươi làm sao sống được? Bị cát vàng tưới đến như là một cái binh mã tượng giống như Lâm Tam Tửu. Nghe lời này cười hắc hắc một tiếng. Ta ra tay nặng một chút. Theo ốc đảo đến Long Hoa Đường ở giữa lâu. Bị ta oanh hỏng không ít. Người cũng là không cần lo lắng đọa lạc chủng. Bọn chúng chết thì chết. Trốn thì trốn. Cơ hồ không có còn lại bao nhiêu. Theo nàng vừa mới nói xong. Nơi xa một tràng cao ốc hợp với tình hình giống như ầm ầm đổ xuống. Trong cửa tất cả mọi người choáng váng. Phùng Thất Thất phản ứng đầu tiên đi qua. Trừng Lâm Tam Tửu một chút. Về sau trước khi làm chuyện loại này. Lên tiếng kêu gọi. Nói. Hắn như chút được gánh nặng giống như thở dài một hơi dẫn tới bên người Từ Hiểu Dương cùng Tiểu Hôi hai người cũng nhịn không được nhìn. Trừng hắn một cái. Lâm Tam Tửu vẫn là cười hắc hắc. Lôi kéo Hồ Thường Tại đi hướng cửa lớn. Đầu nhi. Cái này tiểu đội người sống đã vượt mức. Làm sao bây giờ? Thủ vệ một cái nam nhân lập tức khẩn trương lên. Nói khẽ với dẫn đầu mà nói. Bọn hắn lập tức sẽ đi vào. Chúng ta cản không ngăn cản. Cản cái dám. Ngươi quay đầu nhìn xem. Dẫn đầu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giống như mắng một câu. Nam nhân kia nhìn lại. Phát hiện sau lưng khu nhà xưởng đất trống trong. Không biết lúc nào. Đã tụ tập được một đám người. Chính chỉ trỏ. Đưa cổ hướng bên này mà nhìn. Cũng thế. Từ Hiểu Dương vừa rồi cảnh cáo âm thanh liền đủ lớn. Tiếp tục lại tới một cỗ dọa người như vậy bão cát mặc dù Lâm Tam Tửu đem nó dừng lại. Có thể rơi xuống hạt cát đã đem cửa một tòa nhà đều nhuộm thành màu vàng đất. Lại nói. Người có tự tin có thể đánh bại cái kia nữ sao? Nhanh tìm một cái cán bộ đến. Dẫn đầu thấp giọng quát nói. Trách nhiệm như vậy, cũng không thể từ chúng ta đến cõng. Nam nhân kia bừng tỉnh đại ngộ. Úp úp, ta cái này đi. Hai người đối thoại đều đã rơi vào Từ Hiểu Dương một đoàn người lỗ tai. Từ Hiểu Dương quay đầu lườm hắn nhóm một chút. Tức giận kêu một tiếng. Trần thúc thúc, đám người không hẹn mà cùng vừa quay đầu. Chỉ gặp Trần Kim Phong chính đen bình tĩnh khuôn mặt. Đứng tại phía sau bọn họ, cuối tuần muốn lên đẩy mạnh. Thật vui vẻ, vì phản hồi mới khách quen. Bản điếm đẩy mạnh hoạt động trong lúc đó sẽ thêm càng một chút. Bởi vì đẩy mạnh xong về sau liền muốn lên trống. Đuổi tại lên khung trước kia viết nhiều một điểm. Báo đáp mọi người đối ta cho tới nay ủng hộ. Cách chương.